Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, cua cao trung vườn trường 4. Chương 55, bốn người không nóng nảy từ từ ăn bữa sáng. Bọn họ còn không có ăn xong. Thể dục buổi sáng kết thúc. Bọn học sinh đâu vào đấy tiến vào nhà ăn. Nguyên bản im ắng nam nữ xếp hàng đi tới cửa đột nhiên sôi nổi vang lên thảo luận thanh. Thơm quá a, hôm nay làm cái gì? Như thế nào như vậy hương, ta nghe thấy được bánh bao thịt hương vị, còn chưa ngủ tỉnh đâu. Chu Bái Bì sao có thể cấp làm bánh bao thịt? Hôm nay hẳn là nước cơm xứng cải bẹ thêm lương thực phụ màn thầu, nói là nói như vậy. Nhưng bay tới vị quá thơm, chính là trực nhật sinh quản kỷ luật đều có chút xuất thần. Bọn học sinh bước chân nhanh hơn, nhìn đến cửa sổ trước bữa sáng. Tức khắc kinh hỉ, thực sự có bánh bao thịt, ngoặc kép, còn có thịt bò bánh. Ta thấy được hồ cay canh, hơn nữa đều không quý. Cùng ngày thường mẹ ép man phần ăn không sai biệt lắm mơ siêu đương nhiên ngươi nếu là toàn điểm một. Lần đương nhiên là không có khả năng. À gì hôm nay như thế nào làm nhiều như vậy? Có học sinh tò mò. Múc cơm à gì vui vẻ ra mặt nói. Các ngươi này một tháng chính là có phúc lợi. Nhà ăn đổi nguyên tổng tiếp quản một tháng. Nguyên tổng chính mình dán tiền cho đại gia ăn được cái nào nguyên tổng? Không phải phía trước là Chu Bái. Học sinh không tiếp tục nói trước nhà ăn lão bản ngoại hiệu. À gì cấp chỉ phương hướng. Nột, xuyên váy trường tóc lớn lên đẹp chính là nguyên tổng, bọn học sinh vừa thấy. Sôi nổi khiếp sợ, không riêng gì bị nguyên tổng tuổi trẻ mỹ mạo khiếp sợ đến. Càng là không nghĩ tới nhân gia tuổi còn trẻ như vậy có tiền. Có đồng học nhận ra tới, nói, này không phải mới tới trao đổi sinh sao? Hảo, an tĩnh, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong còn muốn thượng sớm đọc duy trì kỷ luật nói hai tiếng. Nhưng hiệu quả cũng không phải thực hảo, bởi vì bữa sáng quá tuyệt vời. Đại gia ăn nóng hổi mỹ thực, đối lão bản đề tài câu chuyện liền rất lửa nóng. Một cái bánh bao thịt một chén cháo ngũ cốc hai khối tiền. Bánh bao béo ngậy, ta đều bao lâu không gặp thức ăn mặn, hỏa thực phí thiếu liền như vậy tuyền. Bánh bao so nắm tay còn muốn đại, bên trong tắc miến đậu hủ măng đinh thịt đinh, một ngụm đi xuống hương lưu du. Cháo ngũ cốc cũng không phải trước kia Chu Bái Bì hoa màu. Phóng táo đỏ cầu kỳ hạch đào. Không bỏ đường bản thân đồ ăn tự mang ngọt thanh. Hỏa thực phí nhiều liền ăn phong phú. Cảm thán nói, này tiền tiêu giá trị. Không giống trước kia dưa muối thêm chút thịt mặt liền xin hỏi ta muốn một khối, cũng có lặng lẽ. Âm thầm đánh giá bên cửa sổ ngồi nguyên tổng. Gặm bánh bao nói, ta đơn phương tuyên bố. Nguyên tổng chính là ta nữ thần, phụ gia, đồ ăn thật rất tiện nghi. Các ngươi nói nguyên tổng kiếm tiền sao? Không nghe A-di nói gián tiền. Nguyên tổng thật tốt người, ngắn ngủn bữa sáng thời gian Trần Thải Tinh thu được rất nhiều đến từ. Học sinh thẻ người tốt, có không ít tiểu tử đều nhìn ngươi. Nói ngươi là bọn họ nữ thần, thì ngươi cảm tưởng như thế nào? Quách Dục bát quái tinh nghe trộm được, Trần Thải Tinh liêu tóc. Hơi hơi mỉm cười, chúng ta mỹ thiện tâm, trở thành cao trung sinh nhóm nữ thần chẳng lẽ không phải bình thường thao tác sao? Bọn họ vẫn là thật tinh mắt Quách Dục, nếu là làm này đàn tiểu nam hài biết nữ thần váy hạ có đinh đinh. Móc ra tới so với bọn hắn đại, khả năng liền xuất sắc, bốn người cơm nước xong, ra nhà ăn, 4 tháng 5 sáng sớm, đặc biệt là giữa sườn núi thượng, vẫn là lãnh. Trần Thải Tinh xuyên kiện đầm hoa nhỏ, phối hợp kiện màu vàng cam châm dệt sam viên lạnh áo khoác. Lộ ra thon dài trắng nõn cẳng chân, dưới chân là bình đế giày. Một bộ xuân ý giạt rào lại ôn nhu trang điểm mơ siêu đi rồi không vài bước. Đánh cái hắt xì, bên cạnh Trình Lập Phong nhìn mắt, đem áo khoác cởi đưa cho Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh vừa thấy Trình Lập Phong ăn mặc ngắn tay. Lộ ra một bộ hảo dáng người, chùa nói, không cần, ngươi không lạnh, nhân gia thanh thuần nữ cao trung sinh không sợ lạnh, Trần Thải Tinh ai đông lạnh mỉm cười. Trình Lập Phong cũng không miễn cưỡng, đem áo khoác mặc vào, nguyên cửu vạn vẫn luôn chừng, như Lâm Đại Địch nói, ngươi không cần đối tỷ tỷ của ta xung xoe, ta là có tỷ phu, ta tỷ phu siêu xoáy, ngươi có tỷ phu, khi nào sự tỷ tỷ ngươi như thế nào không biết. Trần Thải Tinh cố ý đậu Tiểu Cửu, Nguyên Cửu Vạn nháy mắt to, bí mật mang theo hàng lậu manh manh đát nói, tỷ tỷ ngươi đã quên đại cơ ngực Mỹ Nam sao, ta thích hắn, hắn khi ta tỷ phu được không? Hảo là hảo a, chính là hắn đương ngươi tỷ phu, tỷ tỷ ngươi cùng Thủ Tiết có cái gì khác nhau? Trần Thải Tinh thở ngắn than dài, cũng không thấy ra tới, liền tính ra tới không biết có thể hay không lái xe. Quách Dục, ngươi cái gì biểu tình, chúng ta nam hài tử ở bên nhau đương nhiên muốn lái xe, bằng không làm cái gì luyến ái? Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói, ta là ngụy trang đạo cụ, lại không phải thật tiểu cô nương, ngươi so tiểu cô nương còn muốn thật. Quách Dục nghĩ thầm, hắn ngày hôm qua đều tài đến ngài trên đùi. Tới rồi khu dạy học, bốn người các hồi các trong ban, Quách Dục cùng Trình Lập Phong cùng nhau thuận đường, đi đến một nửa, đột nhiên nói, mới vừa Nguyên tỷ có phải hay không nhắc nhở ta đừng yêu hắn? Nhắc nhở ta? Trình Lập Phong ánh mắt bình tĩnh nói. Quách Dục kỳ thật cũng đã nhìn ra, nhưng không hảo thuyết, liền lấy chính mình khai đao, hiện tại ngượng ngùng nói, lão Trình, trách ta miệng tiện, ngày thường lão bắt ngươi cùng Tinh nói giỡn, về sau không khai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tài, đảo không phải Tinh không tốt, ta liền sợ ngươi thẳng chỉ thích Nguyên tỷ, mà không phải hắn, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Yên tâm, sẽ không. Trình Lập Phong trong óc suy nghĩ Hạ Nguyên Tinh cùng Trần Thải Tinh hai cái hình tượng. Véo rớt về điểm này manh mối, hắn hẳn là vẫn là thích nữ hài. Quách Dục còn tưởng đang nói cái gì, vừa thấy lão Trình lại thành lãnh khốc lời nói thiếu boy. Tức khắc không biết nói cái gì hảo, hắn là tưởng lão Trình giao cái bạn gái chi tâm biết nhiệt. Bằng không lão Trình quá cô độc, Trình Lập Phong chuyện quá khứ. Quách Dục biết chút, cha mẹ sớm không có, đi theo đại bá lớn lên, sau lại đưa đi tòng quân, ra tới đến bây giờ đều là độc lai độc vãng, chưa từng giao quá bạn gái, nghe nói trước kia vào sinh ra tử chiến hữu không có. Lão Trình cũng bị thương liền xuất ngũ, hắn còn tưởng an ủi vài câu, Trình Lập Phong đã vào phòng học, đắc, thật nam nhân không cần an ủi. Quách Dục ba ba hồi chính mình ban. Học cha Nguyên Tinh Tinh đồng học là không có khả năng hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngồi ở phòng học căng xong rồi sớm đọc liền mang theo nàng thiên tài đệ đệ trốn chạy trốn học. Chủ nhiệm lớp tìm không thấy người, liên hệ không tới nhà trường, khấu ngày thường phân gì đó giao lưu sinh không để bụng. Cuối cùng tự sa ngã mặc kệ, cầm Nguyên Tinh Tinh đương phản diện ví dụ giáo dục các bạn học không cần đi theo Nguyên Tinh Tinh. Học, tới rồi trường học không hảo hảo học tập làm cái gì nhận thầu nhà ăn. Cũng liền điểm này tiền đồ, phía dưới đồng học nghiêm túc nghe gật đầu, trong lòng lại tưởng buổi sáng kia đốn bữa sáng ăn ngon thật. Nhận thầu nhà ăn cũng không có gì không tốt, nhưng không dám nói, Trần Thải Tinh mang theo Tiểu Cửu đem ngày hôm qua tiết tự học buổi tối khóa cửa chỗ ngồi đều đi. Dạo biến. Trọng điểm điều nghiên địa hình tổng hợp thực nghiệm lâu mái nhà. Cao tam giáo học lâu, tổng hợp thực nghiệm lâu có 7 tầng cao, cùng khu dạy học dựa gần, cao tam ở tầng 5, có cái cầu vượt trực tiếp thông qua đi, nói là thẳng tới thực nghiệm lâu, tiết kiệm thời gian phương tiện học sinh học tập, tối hôm qua xá quản nói tam khởi tương đối cụ thể. Mặt khác đều nhớ không rõ, còn có một vị là ở nhà uống thuốc không? Nam phòng ngủ cắt cổ tay, tổng hợp tầng cao nhất nhảy lầu, cao tam quạt treo cổ, cao nhị ở lầu 3, lầu 4 là cao tam học tập bình thường phòng học cùng lão sư văn phòng. Tầng 5 là đứng đầu học tập tốt, Trần Thải Tinh mang theo Tiểu Cửu thượng lầu 4, liền có lão sư hỏi cái nào ban, đi học thời gian ra tới hạt chuyển động, Trần Thải Tinh chỉ có thể móc ra hắn cái này thanh thuần nữ cao trung sinh bụng to nhân thiết. Thiểu năng trí tuệ trung mang theo đáng yêu ngây thơ nói. Không thể đi chơi sao? Ở ấu giai chúng ta muốn đi chạy đi đâu nơi nào? Lão sư nói không cần áp lực chúng ta thiên tính, lão sư. cho nên ngươi dứt khoát phóng thích thiên tính trực tiếp mang thai. Này nữ sinh nhìn rất thông minh, như thế nào là cái đầu óc không tốt? Lão sư phòng y tế ở nơi nào? Ta bụng bảo bảo không thoải mái. Ta muốn đi xem mơ siêu. Trần Thải Tinh vuốt bụng, vẻ mặt tuổi trẻ mụ mụ hạnh phúc. Lão sư đoán ra là giao lưu ruột phân, lười đến quản, trực tiếp chỉ lộ, tổng hợp lâu 5 tầng. Từ cầu vượt là có thể trực tiếp qua đi, cảm ơn lão sư, Trần Thải Tinh nói ta. Đầy mặt tươi cười lôi kéo tiểu cửu thượng 5 tầng. 5 tầng thực an tĩnh, các ban truyền đến lão sư giảng bài thanh. Hai người trực tiếp qua cầu vượt tới rồi tổng hợp lâu. Tổng hợp lâu có phòng đọc, phòng thí nghiệm, máy tính thất, còn có các loại văn phòng. Phòng y tế ở 5 tầng cũng là phương tiện cao tam học sinh. Cái này trường học từ thật nhỏ chỗ có thể nhìn ra đối cao tam học sinh thực chiếu cố. Nói lên cô học sinh, Trần Thải Tinh đương nhiên là cảm thấy tâm lý lão sư hoặc là giáo y tương đối hảo xuống tay. Đặc biệt phòng y tế cùng cao lầu 3 tầng như vậy tiếp cận. Phòng y tế cửa treo bài, bên trong có nói chuyện thanh, Trần Thải Tinh thở dài thanh, cùng tiểu cửu liền đứng ở ngoài cửa nghe, ngoặc kép. Ta cường điệu hai lần, thời gian hành kinh không cần ăn lạnh băng, ngươi có phải hay không ăn, bụng nháo đến đau, miệng như thế nào mà kệ thượng, được rồi, nằm trên giường đi, bên trong là vị trung niên nữ bác sĩ thanh. Ngôn ngữ không tính hà khắc, nhưng cũng không ôn thanh tế ngữ, Trần Thải Tinh xuyên thấu qua pha lê nhìn mắt, nữ bác sĩ mở ra dược đổ nước ấm cấp thời gian hành kinh bụng đau học sinh. Về sau muốn ăn kiêng, đã biết, giường bác sĩ, nữ hài nói, bác sĩ, phòng ngủ cắt cổ tay vẫn luôn kêu lão sư, vườn trường học sinh trung học cơ hồ thấy ai đều kêu lão sư. Hắn ở cửa đứng sẽ, bên trong nữ học sinh uống thuốc xong nghỉ ngơi sẽ, liền đứng dậy phải đi về đi học, nhìn qua giường bác sĩ không có gì khả nghi, lão sư, ta bụng đau, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu đi vào. Dương bác sĩ là vị mang mắt kính hơi mập da trung niên nữ nhân. Chính xem di động, cũng không ngẩng đầu lên nói. Không cần kêu ta lão sư, ta lại không giáo ngươi cái gì, lại là cái bụng đau. Thời gian hành kinh ăn, nàng ngẩng đầu nhìn đến người tới bụng lời nói cấp nuốt xuống đi. Học sinh, Trần Thải Tinh manh manh đát gật đầu trang nộn, là nha, năm nay cao nhị lạp, Dương bác sĩ cao mày nói. Lại đây ngồi xuống, ta cho ngươi kiểm tra hạ, mấy tháng, Trần Thải Tinh nghĩ thầm hắn như thế nào biết bụng bia mấy tháng. Tiến vào chính là tưởng xác nhận bài trừ rớt Dương bác sĩ. Trên mặt làm bộ ngây thơ bộ dáng, không biết, hoài mấy tháng cũng không biết. Dương bác sĩ nói câu, sau đó nhìn mắt Trần Thải Tinh, cũng là, tuổi mới bao lớn liền, nhà ngươi người biết không? Trần Thải Tinh thực đúng lý hợp tình gật đầu, biết, bọn họ còn chờ ôm tôn tử, hoàn mỹ dung nhập bị độc hại trong nhà có ngôi vị hoàng đế yêu cầu nhi. Tử kế thừa đơn thuần không đầu óc có tiền ngốc bạch ngọt nhân thiết. Sau đó hắn thấy được Dương bác sĩ trong mắt đồng tình cùng vô ngữ cứng họng. Ta nhìn xem, ngươi đứng lên, ta sờ sờ, Dương bác sĩ ở Trần Thải Tinh bụng sờ soạng vòng. Tính ra nói. Xem ngươi bụng vây độ, có 24 chu, hẳn là 6 tháng, cụ thể còn muốn đi bệnh viện kiểm tra, bụng hình dạng khá tốt, ngày thường muốn dinh dưỡng đuổi kịp, ngươi mới vừa nói nơi nào đau. Dương bác sĩ nói ra dáng ra hình, Trần Thải Tinh có điểm sợ, như là hắn thật mang thai 6 tháng, chạy nhanh nói, hiện tại không đau, ta một niệm thư liền bụng đau, ta xem ngươi nên nhiều đọc điểm thư. Liền sẽ không có bụng, Dương bác sĩ không biết cố gắng nhìn về phía Trần Thải Tinh. Tiểu cô nương khuôn mặt lớn lên đẹp, như thế nào chính là cái? Không đầu óc, Trần Thải Tinh cười hì hì bổ sung, nói, không quan hệ, dù sao nhà ta có tiền, ba mẹ theo ta cùng đệ đệ, ta đệ đệ tuổi còn nhỏ, nói về sau gia sản ta cùng đệ đệ một người một nửa. Ta có tiền là đến nơi, Dương bác sĩ. Được rồi, không đau liền đi ra ngoài, xem đến ta đau đầu, Dương bác sĩ, ta một mang thai có đôi khi sẽ trong lòng khó chịu. chính là khi tốt khi xấu. Chúng ta nơi này có bác sĩ tâm lý sao? Trần Thải Tinh nói chuyện phía Mơ Siêu, có a. Tâm lý cố vấn thất liền ở cách vách, thai phụ chính là cảm xúc mẫn cảm, nghĩ nhiều chút vui vẻ liền thành, Dương bác sĩ nói. Trần Thải Tinh một bộ đại tiểu thư bộ dáng, giật mình nói, không nghĩ tới các ngươi trường học còn có tâm lý cố vấn thất. Này tiểu bàn tay trường học còn có cái này, người dựa không đáng tin a. Có thể hay không tùy tùy tiện tiện người nào đều đảm đương bác sĩ, khả năng thương hại vị này tuổi. Còn trẻ lớn bụng đầu óc không tốt học sinh, Dương bác sĩ cũng không có đối này phiên lời nói sinh khí. Nói, Vương bác sĩ tuy rằng tới giáo mới 2 năm, nhưng trước kia bên ngoài công tác trải qua đã nhiều năm. Là một vị rất có chức nghiệp hành vi thường ngày tu dưỡng thầy thuốc tốt 2 năm. Đúng vậy. Trường học phía trước ra quá sự, 2 năm trước mới có tâm lý cố vấn thất, Dương bác sĩ nói xong. Phất tay nói, được rồi, bụng không đau liền chạy nhanh đi, đừng thủ nơi này, dấu lớn Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu ra tới. Nhìn mắt đóng lại môn cách vách cố vấn thất, Dương bác sĩ không giống pua, hắn đều trang như vậy xuẩn hào bị pê, đối phương đối hắn chỉ có thương hại cùng xem ngốc tử dường như ánh mắt. Đối mặt khác học sinh nhìn chính là bình thường bác sĩ giao lưu. Cách vách Vương bác sĩ tới 2 năm, cũng bài trừ, tỉ tỉ, không có việc gì, ăn cơm trước như vậy nhoáng lên du, tới rồi cơm chưa thời gian. Đương nhiên bọn học sinh còn ở đọc sách, Trần Thải Tinh tưởng sớm một chút ăn, nguyên tổng đặc quyền, Trần Thải Tinh vòng đến lầu 3 nhị tam ban cửa, Trình Lập Phong Quách Dục không ở. Liền mang theo tiểu cửu đi nhà ăn, đi vào chính là mãn cái mũi mùi hương, chừng nấu, chính chủ, chiên rán các loại mùi hương, rõ ràng sáng sớm thượng chính là đi bộ cái gì cũng chưa làm. Trần Thải Tinh ngửi được vị đói bụng, mang theo tiểu cửu điểm vài dạng, hai người ăn đến một nửa, Quách Dục Trình Lập Phong tới, liền biết hai người ở chỗ này, Quách Dục vừa vào cửa trước khoa tay múa chân. Đợi lát nữa nói, hảo gia hòa, đại nhà ăn đồ ăn chính là hương, ta đi trước múc cơm siêu Trình Lập Phong cùng Quách Dục muốn cơm. Bưng lại đây ngồi xuống, Quách Dục trước nói, ở giáo biên chế nội lão sư có 116 vị, không biên chế 53 vị, phương diện này tính thực sự tập, ở giáo 8 năm không tính nhà ăn phòng ngủ trước tạp công. Riêng là lão sư tổng cộng 63 vị. Nam lão sư 43 vị, nữ lão sư 25, bình quân tuổi ở 40 tả hữu, ta đi phòng y tế xoay vòng. Dương bác sĩ là trung niên nữ bác sĩ, ta cảm thấy không rất giống. Cách vách tâm lý cố vấn thất 2 năm trước mới thành lập, Trần Thải Tinh trao đổi manh mối. Quách Dục, hại, ta thật đúng là hướng bác sĩ chỗ đó tưởng, rốt cuộc làm tâm lý, kết quả không phải, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chờ bọn họ cơm nước xong, trường học đánh nghỉ chưa linh, bọn học sinh thẳng đến nhà ăn, muốn so ngày hôm qua ăn an tĩnh tĩnh chậm gì gì hành tẩu nhiều chút vui sướng tinh thần phấn chấn. 4 người về trước ký túc xá nghỉ ngơi, ta buổi chiều đi phòng hiệu trưởng chuyển một vòng, còn có cái kia hồ chủ nhiệm Mơ Siêu, mỗi ngày cười tủm tỉm nhìn rất hòa ái người. Trần Thải Tinh cảm thấy khả nghi. Hồ chủ nhiệm giao cho ta Trình Lập Phong nói, bọn họ đi rồi không vài bước, nghe được phía sau cách đó không xa nhà ăn phát ra bọn học sinh hưng phấn tiếng kêu. Cái gì có đùi gà, cá kho gì đó mỹ vị, Trần Thải Tinh trên mặt không khỏi mang theo cười, giữa trưa ra ký túc xá cùng đối diện mấy cái tay già đời người chơi gặp được. Bất quá ai cũng không chào hỏi, đại gia các làm các, đi xa. Trần Thải Tinh còn nghe được tay già đời ở lẩm bẩm. Như thế nào đến bây giờ một cái cũng chưa chết? Đúng vậy, thế giới này không có người chết. Không chết người, quá mức an toàn. Trần Thải Tinh ngược lại cảm thấy bất an. Tổng cảm thấy có cái gì chờ bọn họ. Hắn mới vừa bước vào khu dạy học. Hồ chủ nhiệm liền nói. Nguyên Tinh Tinh, hiệu trưởng làm ngươi qua đi một chuyến. Vừa lúc, Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu đi phòng hiệu trưởng. Hách Lợi Dân ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo mấy cái vết máu, vừa thấy chính là chảo, Bất quá không biết là nhân sự chủ nhiệm chào, vẫn là hắn thê tử Cao Trần Thải Tinh vô dụng đạo cụ, kêu một tiếng hiệu trưởng hảo. Hách Lợi Dân gật đầu, hỏi trước vài câu giao lưu sinh tình huống thích ứng hay không loại này tiếng phổ thông. Mới nói, trường học nhà ăn nhận thấu ta như thế nào không nhớ rõ giao cho ngươi. Ta cảm thấy phương diện này khả năng có hiểu lầm. Trần Thải Tinh từ trong bao móc ra hợp đồng. Hiệu trưởng, hiệp ước ngươi nhìn xem, muốn giải ước cũng đúng. Đào bồi thường kim là đến nơi. Nhà ta có luật sư đoàn đội chờ đâu, Hách Lợi Dân nhìn đến vi ước con số mí mắt thẳng nhầy. Thật là thấy quỷ, hắn rốt cuộc khi nào đáp ứng như thế nào không ấn tượng. Một tháng liền một tháng, không có việc gì, người muốn làm liền tiếp tục là mơ siêu. Trần Thải Tinh, hiệu trưởng ngươi tới trường học đương hiệu trưởng đã bao nhiêu năm? Như thế nào hỏi cái này? Tính tính có 15 năm, ở ta dẫn dắt hạ. Chúng ta trường học học lên suất một năm so một năm cao. Ngươi là ấu giai học sinh lại đây chính là hảo hảo học tập. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm nhà ăn. Này không phải học sinh chính sự. Hách Lợi Dân bla bla nói giọng quan. Trần Thải Tinh nghĩ thầm mang thai cũng không phải học sinh chính sự. Nhưng hắn là học sinh sao? Không, hắn là người Mỹ thiện tâm ra có giả thuyết ngôi vị hoàng đế Nguyên Tinh Tinh. Vì thế dùng đạo cụ, quyết định Hách Lợi Dân giọng quan, trường học 8 năm trước người chết hiệu trưởng biết đi, cụ thể nói, đã chết ai, đã chết vài vị, nam nữ, chết như thế nào, Hách Lợi Dân nháy mắt biểu tình cuồng nhiệt si mê, nhanh chóng nói, 8 năm trước chết trước cái cao tam nam sinh, chết ở trong phòng ngủ là cắt cổ tay, năm thứ hai lại đã chết cái nữ đồng học, chết ở phòng thí nghiệm. Hướng chính mình bụng thọc mấy đao, huyết lưu đầy đất, mang thai, cái này là trường học ép tới tin tức, ngươi đừng nói cho người khác, đừng vô nghĩa, tiếp tục Trần Thải Tinh bóp thời gian, Hách Lợi Dân bạch bạch nói xong, cuối cùng nói, trường học tư liệu thất có ngay lúc đó đưa tin, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem mơ siêu từ phòng hiệu trưởng ra tới. Trần Thải Tinh loát manh mối. 6 vị cao tam học sinh tất cả đều chết ở tháng 5 phân. Chính là sắp thi đại học đêm trước, khó trách truyền học sinh thi đại học áp lực đại tự sát. Xá quản nói 3 vị không sai, trình tự là nam tầm cắt cổ tay, nữ đồng học phòng thí nghiệm mang thai hướng chính mình bụng thọc đao. Cái này áp tin tức xá quản không rõ ràng lắm, nam đồng học nhảy lầu, nữ đồng học treo cổ ở quạt thượng. Còn có 2 vị nữ đồng học, một cái là về nhà ăn thuốc ngủ, một cái khác trên đường ra tai nạn xe cộ, nhìn không có tương liên điểm mơ siêu duy nhất khẳng định chính là pô giả cực đại có thể là. Nam mơ siêu nữ học sinh mang thai, đi thất nhìn xe mơ siêu Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu đi tư liệu thất. Thanh Dương cao trung không thư viện, học sinh học tập quan trọng, không có gì nhàn rỗi thời gian xem tạp thư. Vì thế chỉ làm cái phòng đọc, liền ở tổng hợp lâu lầu 6, hiệu trưởng văn phòng ở 7 lâu, vừa lúc Trần Thải Tinh hạ lầu 1, theo hàng hiên tìm được rồi phòng đọc an tĩnh không có một bóng người, từng hàng kệ sách chỉnh tề bài, dựa tường phóng 2 cái điều cái bàn, bất quá không có gì học sinh, đèn cũng khai tối tăm mơ siêu Trần Thải Tinh cùng tiểu cửu đi vào. Kệ sách có nhãn. Thực mau ở Thanh Dương cao trung tin tức kia một lan tìm được rồi folder. Báo chí ấn thời gian phóng, sửa sang lại thực chỉnh tề. Trần Thải Tinh phiên một lần, đều là thổi Thanh Dương học lên suất, ở Hách Lợi Dân hiệu trưởng dẫn dắt cầm nuôi kéo cầu vồng thí. Đồng học muốn tìm cái gì sao? Cửa truyền đến một ôn hòa giọng nam mơ siêu Trần Thải Tinh nửa phần chột dạ cũng chưa. Phùng cái kẹp xem qua đi. Là cái hơn 30 tuổi nam lão sư, mang vô biên mắt kính, nhìn lịch sự văn nhã, nói chuyện thanh âm cũng rất êm tai, người nhìn ôn hòa sạch sẽ, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu nhưng này không bao gồm Trần Thải Tinh. Tìm các ngươi trường học người chết tin tức a, nửa ngày cũng chưa tìm được Trần Thải Tinh nhìn về phía người tới. Đem một cái đại bụng ngực phẳng ngốc nghếch bình hoa diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Hợp cái kẹp tùy tay đặt ở trên giá, nói, Ngươi biết ở đâu sao? Ta chính là vì cái này mới đến các ngươi trường học đương trao đổi sinh, ngươi hỏi cái này làm. Cái gì? Không sợ hãi sao? Ta mới không sợ này đó. Chính là tò mò a. Nhiều tìm kiếm cái lạ. Mỗi năm đều chết học sinh. Ngươi nói có hay không quỷ a? Nam lão sư đến gần. Đem Trần Thải Tinh loạn phóng cái kẹp thả lại tại chỗ. Đẩy mắt kính, nói, phải đối chết đi học sinh có đồng tình tâm, không cần loạn nói giỡn. Còn có, trên đời này như thế nào sẽ có quỷ đâu? Lão sư gặp qua sao? Nam lão sư lắc đầu, Trần Thải Tinh liền cười hì hì nói, ngươi chưa thấy qua như thế nào biết không có? Có lẽ liền có a. Ở ngươi nhìn không tới địa phương, càng ngày càng nói bậy, nam lão sư cười cười không thèm để ý. Đi đến dựa tường mang khóa ngăn tủ, rút ra một cái phủ đầy bụi cái kẹp, nói, ngươi muốn tìm đồ vật, chậm rãi xem siêu, cảm ơn lão sư, thật là có Trần Thải Tinh quang minh chính đại phủng cái kẹp thoạt nhìn. Sau đó hắn phát hiện 6 vị học sinh có 4 vị điểm giống nhau. Chủ nhiệm lớp đều là Lưu lão sư. Không biết có phải hay không chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư. Trần Thải Tinh đem đồ vật nhớ kỹ. Đưa tin chung nhắc tới ra tai nạn xe cộ tử vong học sinh. Có người chứng kiến nói là học sinh đột nhiên xông ra đi. Vì thế phán định trách nhiệm nổi lên rất nhiều phân tranh. Hắn xem xong đồ vật, đem cái kẹp tùy tay đặt ở trên giá. Phát hiện vị kia nam lão sư bắt đầu sửa sang lại trở về vị trí cũ. Lão sư gọi là gì? Còn rất xoái, kết hôn sao? Nam lão sư bật cười. Cảm ơn khích lệ, ta kêu từng nam, nam bắc nam mơ siêu đến nỗi hay không kết hôn. Đây là lão sư việc tư. Bất quá nói cho ngươi cũng không có gì. Ta còn là độc thân, Trần Thải Tinh gật gật đầu không tỏ ý kiến. Mang theo tiểu cửu ra cửa. Tỷ tỷ ngươi hoài nghi hắn. Đúng vậy, có sửa sang lại phích. Mới vừa phiên đến cái kia cái kẹp thực sạch sẽ, một chút cổ xưa khí vị đều không có, rất giống là thường xuyên bị người lật xe mơ siêu, Trần Thải Tinh nói. Bất quá trở về lại đúng, tới rồi nhị tam ban phòng học, Quách Dục cùng Trình Lập Phong vẫn là không ở, Trần Thải Tinh đành phải mang theo tiểu cửu trở lại ký túc xá. Không sai biệt lắm buổi chiều 3-4 giờ khi, hai người đã trở lại. 8 năm trở lên lão sư có hay không một cái kêu từng nam? Sách báo quản lý viên đi, Trần Thải Tinh dẫn đầu hỏi. Trình Lập Phong suy nghĩ một chút, có, hồ chủ nhiệm hẳn là không phải. Hỏi một vòng học sinh, đối hồ chủ nhiệm khẩu phong đều không thế nào hảo. Nói hồ chủ nhiệm nhìn cười tủm tỉm dễ nói chuyện, xử phạt học sinh liền hắn không nương tay, còn ái cùng hiệu trưởng mách lèo. Dù sao học sinh nhìn đều rất cơ linh, Quách Dục bổ sung nói xong. Hỏi, cái này từng nam ngươi cảm thấy có vấn đề. Trần Thải Tinh đem hắn buổi chiều phòng hiệu trưởng nghe được cùng phòng đọc sự tình nói biến. Chủ nhiệm giáo dục có phải hay không kêu Lưu Tĩnh Văn? Là, vậy đúng rồi. Trần Thải Tinh giả mù sa mưa nói. Lưu chủ nhiệm mang thai ngày đầu tiên. Tưởng nàng, thực mau tới rồi tan học. Ăn cơm lớn nhất, 4 người ăn cơm siêu tới rồi tiết tự học buổi tối thời điểm. 4 người dứt khoát không đi, tính toán bổ vừa cảm giác, sau nửa đêm muốn đi các nơi nằm vùng, Trần Thải Tinh ôm tiểu cửu ở trên giường. Không một hồi Quách Dục vào được, trên mặt biểu tình không thế nào hảo. Làm sao vậy, táo bón, đi một chuyến WC không đến mức A, Quách Dục, nhưng đừng nói nữa. Vừa trở về gặp phải cái người chơi, âm dương quái khí liền nói cái gì, từng ngày không đi đi học học tập. Liền các ngươi đặc thù, bệnh tâm thần đi, như vậy nhiệt tình yêu thương học tập, thật đương chúng ta tới chỗ này là đương học sinh, Trần Thải Tinh vốn dĩ đậu tiểu cửu. Nghe được lời này ngồi dậy, hỏi, Quách Dục ngươi có muốn học tập dục vọng sao? Ta còn hảo a, không phải như thế nào hỏi cái này. Thật muốn đi phòng tự học sao? Quách Dục suy nghĩ lần tới đáp. Trình Lập Phong nháy mắt mặt trầm. Nói, lão Quách, ngươi không yêu học tập. Ngồi không được, đúng vậy. Làm sao vậy? Nhưng ta mới vừa hỏi ngươi có học tập dục vọng không? Ngươi lời nói không có chán ghét bài xích. ngược lại là có thể không, Trần Thải Tinh nhanh chóng hỏi. Mới vừa cùng ngươi nói chuyện chính là tân nhân tay ra đời. Quách Dục cũng hiểu được không thích hợp, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, tân nhân, xem ra thế giới này không phải không có thời gian hạn chế. Nếu vẫn luôn kéo cha không ra, chúng ta cũng sẽ biến thành nhiệt tình yêu thương học tập cao trung sinh, Trần Thải Tinh trên mặt. Cũng không có nhẹ nhàng, thời gian lâu rồi, có thể hay không dung nhập tới rồi thế giới này, thật thành cao nhị học sinh. Quách Dục dùng mình một cái, chúng ta nhanh lên đi, ta thật sợ hãi cái này, nếu là ra không được, kia hiện thực chúng ta, người thực vật, đã chết, ai biết, Trần Thải Tinh liền biết trò chơi này sẽ không như vậy hảo tâm. Nói, thật sự không được, chúng ta có thể phóng lệ quỷ, tiến trò chơi ngày đầu tiên rạng sáng thực mau đã đến. Cắt cổ tay tự sát nam đồng học lại lần nữa bò lên trên Quách Dục giường. Nắm một cây đao, bốn người đều dùng gặp quỷ phù, nó như là ai đều nhìn không tới giống nhau, đắm chìm ở chính mình thế giới. Trên người vần quanh bi thương bầu không khí, Trần Thải Tinh nghĩ đến buổi chiều phòng đọc nam lão sư. Chá một đợt nói, từng nam lão sư nói, ngoạ tao, nó nhìn qua ta thấy được cảm ơn, nó còn nhìn chằm chằm ta xem mơ siêu, Trần Thải Tinh tức giận cùng Quách Dục nói. Này chỉ quỷ còn không phải lệ quỷ, tạm thời không có gì nguy hiểm mơ siêu, Trần Thải Tinh tới gần. Nhìn chậm chạp chưa động đao tử nam quỷ, nói, từng nam lão sư có phải hay không cho ngươi đi chết? Không có, Quách Dục sửng sốt. Chẳng lẽ đã đoán sai? Liền nghe nam quỷ đồng học tiếp tục nói. Không phải hắn, đều là ta không tốt, ta không trở thành hắn thích người. Ta làm không tốt, ta thực xin lỗi lão sư. Ta không nên sống ở trên thế giới này. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên Tinh Tinh, có tiền liền hảo, muốn cái gì đầu óc? Pi, hôm nay vẫn là 7000 thế giới này, ngày mai hẳn là sẽ kết thúc. Dựa theo 7000 càng nói võng, hết chương.